Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 868, rèn luyện bắt đầu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh nhìn đã nhảy lên ở trên không Nhan Tịch trưởng lão. Sắc mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay, không chút nào sợ vẻ. Lấy bây giờ hắn tu vi, muốn chiến thắng Nhan Tịch trưởng lão, hoàn toàn không có vấn đề quá lớn. Được rồi, Nhan Tịch trưởng lão ngươi bình tĩnh chớ nóng. Tuệ Minh ngươi quá mức liều lĩnh rồi. Tô Mạt trưởng lão thanh âm, đột nhiên vang lên. Như sấm bên tai, Nhan Tịch trưởng lão chân mày khẽ nhíu một cái, nhưng là thật bất ngờ lui xuống. Mặc dù nàng và Tô Mạt trưởng lão đều là bên cạnh thánh mẫu hai vị đặc thù tam cấp trưởng lão. Bất quá, trên danh nghĩa Tô Mạt mới là chủ sự trưởng lão, Nhan Tịch trưởng lão chỉ là từ cạnh hiệp trợ. Tiểu Tuệ Minh thấy Nhan Tịch trưởng lão lui về. Đó là hướng Tô Mạt trưởng lão có chút bái một cái. Cũng lui về rồi nguyên lai vị trí. Ở mới vừa hai nhân kiếm dương nỏ trương lúc, toàn bộ tu luyện trong quảng trường yên lặng như tờ, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là vô cùng kinh hãi. Tuệ Minh tu vi đã cường hãn đến loại trình độ này sao? Lại dám cùng Nhan Tịch trưởng lão đối kháng chính diện. Tô Mạt trưởng lão ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Tuệ Minh trên người. Tuệ Minh, ngươi đúng là còn có chút quá cuồng vọng. Nhan Tịch trưởng lão tất cuối cùng thánh mẫu bên người chấp sự trưởng lão. Ngươi như thế chống đối, rất là không ổn. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nói, ta chỉ là nói thật, mới vừa có lẽ ngôn ngữ hơi quá kích. Là đệ tử sai lầm rồi. Mong rằng hai vị trưởng lão thứ lỗi. Như vậy không phải tốt. Ngươi lấy một cái đệ tử mới thân phận. Đem Trác Nhất Phàm cùng Đoạn Vân Ba chém chết. Chúng ta đúng là cực kỳ kinh ngạc. Trong lòng cũng là rất không tin tưởng. Bất quá, hai người bọn họ nếu chết thật rồi. Như vậy bất kể là cấp bậc gì thiên tài. Cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiếp theo ngươi chuẩn bị thật tốt tam cấp trưởng lão khảo hạch. Hy vọng ngươi có thể trở thành ta ngự họa các đống lương tài. Tô Mạt trưởng lão gật đầu một cái, nhìn đối với tiểu Tuệ Minh, cũng rất là coi trọng. Nếu nhân ra cho mặt mũi, tự nhiên muốn còn nhân ra mặt mũi. Đây là tiểu Tuệ Minh làm người quy tắc một trong. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái. Hướng Tô Mạt trưởng lão có chút lần nữa thì lễ một cái. Không nói thêm gì nữa. Nhan Tịch trưởng lão sắc mặt nổi nóng. Nhẹ nhàng truyền âm nói. Tô Mạt, mặc dù ngươi cao hơn ta nửa cấp. Nhưng là ngươi nói như vậy. Tựa hồ không quá thỏa đáng chứ. Cái này làm cho ta sau này như thế nào quản lý phía dưới đệ tử nhì. Tô Mạt nhìn nàng một cái. Nhẹ nhàng truyền âm nói. Nhan Tịch trưởng lão không muốn lưu tâm, ngươi chính là làm việc quá vội vàng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, Trác Nhất Phàm cùng Đoạn Vân Ba chưa có trở về, lấy bọn họ tu vi cảnh giới, thậm chí ngay cả trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài cơ hội cũng không có sao. Điều này có thể sao? Nhan Tịch trưởng lão nghe vậy, chậm rãi đi tới Tô Mạt trưởng lão thân cạnh, khẽ nhíu mày. Từ chối cho ý kiến lắc đầu một cái, nếu là cái kết quả này, như vậy, cũng chỉ có hai loại tình huống, một là hai người chính là bị Linh Ưng Vương bắn cho sát. Dù sao Linh Ưng Vương thực lực, đã sớm đạt tới 10 cấp linh thú mức độ, nếu như toàn lực đánh, rất có thể đem hai người bọn họ đánh chết, nếu không, đó là Tuệ Minh không nói giả. Hắn đúng là bằng vào tự thân tu vi, đem hai người đánh chết. Tô Mạt khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, làm sao có thể? Nhan Tịch trưởng lão mặt đầy khó tin, không có gì không thể nào. Ngươi chẳng lẽ quên, Trác Bất Quần trưởng lão là thế nào từ ba sao đệ tử? Nhảy một cái trực tiếp cử đi học tam cấp trưởng lão. Sau đó lại tấn thăng nhị cấp trưởng lão sao? Dĩ nhiên không quên, hắn lão nhân gia nhưng là yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Có thể vượt cấp chiến đấu. Nghe nói ở trên cao thần cảnh hậu kỳ, liền có thể đánh bại lúc ấy thiên giới tùy ý thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đơn giản là một đời truyền kỳ. Nếu 60 năm trước Trác Bất Quần có thể, như vậy Tuệ Minh tại sao không thể? Nói không chừng ta người hội kiến chứng một tên giống như Trác Bất Quần yêu nghiệt ở Ngự Họa Các lớn lên đây. Tô Mạt trong hai mắt thoáng qua vẻ mong đợi, chậm rãi nói, Nhan Tịch trưởng lão xác thực cho tới bây giờ cũng không có đem Tuệ Minh cùng Trác Bất Quần liên hệ với nhau. Nếu quả thật như Tô Mạt từng nói, này Tuệ Minh ngày sau tu vi đem bất khả hạn lượng, nếu như bây giờ đắc tội hắn, vậy thì quá không sáng suốt rồi. Hừ, Nhan Tịch trưởng lão lãnh rên một tiếng, đi tới trước, chậm rãi nói, Tuệ Minh, ta niệm tình ngươi là tân sinh, không biết Ngự Họa Các rất nhiều quy củ, lần đầu tiên phạm sai lầm, liền cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội, ngày sau nếu là còn dám dĩ hạ phạm thượng, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chắp tay hành lễ nói, Nhan Tịch trưởng lão đại độ, ngược lại là ta có chút cuồng vọng, ngươi đã cho ta dưới bậc thang, như vậy ta cũng liền dưới sườn núi lừa. Lúc này lúc đó bình tức, hai người cũng không đề cập tới nữa. Tô Mạt trưởng lão ánh mắt có chút lóe lên, nhìn 18 danh lấy được tư cách ngọc bài đệ tử. Lạnh lùng trên mặt, rốt cuộc lộ ra một nụ cười châm biếm. Lần này các ngươi đều rất không tệ, không nghĩ tới lại chừng 18 cái vị trí. Hy vọng các ngươi ở sau 10 ngày tam cấp trưởng lão trong khảo hạch, phát huy ra thực lực chân chính cùng tiềm năng, trở thành ta Ngự Họa Các một đời mới tam cấp trưởng lão. 18 người cùng kêu lên trả lời, tiếng gào rung trời, rất nhanh, 18 người tên đều bị từng cái ghi lại ở sách, chờ 10 ngày sau tam cấp trưởng lão khảo hạch bắt đầu. Khi đó mới thật sự là khảo hạch, chỉ có từ đệ tử tấn thăng làm trưởng lão, đó mới coi như là chân chính quật khởi. Nếu đã xong, chúng ta đây liền mỗi người trở về, thật tốt tu luyện một phen, 10 ngày sau gặp lại sau. Tiểu Tuệ Minh hướng Lý Diệu, Âu Dương Tốn còn có Hạ Hầu Hiên Viên phất phất tay, ngẩng đầu nhìn một cái giống vậy ở hướng hắn nhìn sang Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão, liền lần nữa khom mình hành lễ, chợt dẫn Tiểu Hinh Nguyệt xoay người đi. Hạ Hầu Hiên Viên vốn là muốn mượn cơ hội này mời Tiểu Hinh Nguyệt đến Vô Vọng Phong tiểu tụ cũng tốt tăng tiến một chút quan hệ, nhưng nhìn đến Tiểu Hinh Nguyệt mặt đầy si mê với sau lưng Tiểu Tuệ Minh một tấc cũng không rời, trong lòng cũng là lạnh hơn nửa đoạn. Một mình rời đi Ngự Họa Các, ba sao đệ tử dành riêng rộng đại đình trong viện, một cái giường cột chạm trổ phòng xá bên trong, Tiểu Tuệ Minh ngồi xếp bằng ở trước người hắn, để một đống lớn tu luyện linh lực nhất định đan dược và dược thảo. Từ thiên tiên cảnh sơ kỳ, trực tiếp tấn thăng đến thiên tiên cảnh trung kỳ sau đó. Hắn vẫn không có thời gian, thật tốt đem trung kỳ linh lực tỉ mỉ ngưng luyện một phen. Bây giờ này có thời gian, hắn tự nhiên thì sẽ không lãng phí. Bắt đầu bình tĩnh lại, tu luyện thiên tiên tâm hải bên trong dâng trào linh lực, để cầu đem linh lực phẩm chất cùng nhục thân cường độ tăng thêm một bước. Khí hạt phía dưới, chí tôn họa cốt bắt đầu chậm rãi tự nhiên vận chuyển. Trong cơ thể linh lực cũng là ở thiên tiên tâm hải bên trong chậm chậm lưu động đứng lên. Tiểu Tuệ Minh hốt lên một nắm đan dược, ngũ hành linh lực tự nhiên thúc dục lên, chỉ cảm thấy một cổ cuồn cuộn dòng lũ theo lòng bàn tay dâng trào mà vào, chỉ là mấy hơi thở, đó là trực tiếp đem thiên tiên tâm hải hoàn toàn tràn đầy. cơ hồ muốn trực tiếp muốn nổ tung lên. Rèn luyện, Tiểu Tuệ Minh cũng không khẩn trương. Như vậy tình trạng, hắn thật sự là thấy quá nhiều. Ngay bây giờ trình độ này linh lực dòng lũ, căn bản không yêu cầu hắn buông xuống tôn hoặc cốt hoàn toàn thúc dục. Tự nhiên luyện hóa liền có thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.